Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 105, Sukaku cùng Matatabi. Đều đã ở đâu, vừa phải nghĩ biện pháp đem Sukaku hấp dẫn đi ra mới được. Yagami Kyo cùng Kankuro từ xa ẩn lên đường. Hai người đi tới Thiết Chi Quốc biên giới. Nhìn thấy ở một cái bên trong sơn cốc, cửu đầu yêu thú chính tại nơi nào nằm sấp. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực muốn biện pháp gì mới khả năng hấp dẫn nó đi ra. Nếu không liền vĩ thú cùng một chỗ tới nói. Người ngược lại không thành vấn đề. Ta đầy có thể phiền toái lớn. Kankuro lần này cũng mang đủ trang bị tới. Nhưng là không có lòng tin có thể ở vĩ thú vây đánh hạ. Còn có thể sống mệnh hắn không phải Yagami Kyo. Cũng không phải Jinchuriki. Không có bổn sự lớn như vậy. Oán linh, Sukaku thích ăn oán linh, hoặc có lẽ là ưa thích hấp thu oán linh. Điểm này chúng ta ngược lại dùng cái này tới hấp dẫn nó đi ra. Yagami Kyo nghĩ tới đây biện pháp duy nhất, muốn nhượng còn lại 9 đại yêu thú không cùng đi ra ngoài. Như vậy thì chỉ có thể là tìm tới Sukaku ưa thích, sau đó hấp dẫn nó đi ra. Oán linh, đúng vậy. Trong truyền thuyết Sukaku trời sinh tính ham chơi, vẫn là oán linh ngưng tụ ra tới yêu thú. Mặc dù đây là giả, nhưng thật ra là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra, nhưng ưa thích oán linh điểm này ngược lại thật. Kankuro cũng là nghĩ tới cái này. Ban đầu Gaara nhắc tới cái này, Yagami Kyo nhìn một chút, cái này muốn ở phụ cận đây tìm một cái oán linh. Như vậy là không quá có thể. Nếu như Thiết Chi Quốc nơi này có oán linh nói, sớm như vậy liền bị Sukaku ăn thịt. Cho nên, hắn suy nghĩ muốn tới xa xa, phụ cận quốc gia tìm một cái oán linh, sau đó mang tới, hấp dẫn Sukaku đi ra. Như vậy vạn sự đều dễ thương lượng. Yagami Kyo cùng Kankuro đến, cũng không làm kinh động bất kỳ, mà hắn cũng dùng khí đem Kankuro chakra cho che giấu. Cũng không có nhượng người cảm ứng được, trừ phi là cũng sẽ bực người, mới có thể cảm giác được hắn đã tới nơi này. Người ở nơi này chờ một chút, ta đến phụ cận tiểu quốc gia tìm một cái oán linh, sau đó đem Sukaku hấp dẫn đi tới nơi này. Yagami Kyo mang theo Kankuro, cách xa mới vừa rồi sơn cốc, mà là đến phụ cận một cái quốc gia vừa ra đất trống, dự định ở chỗ này chuẩn bị đối với. Đúng, Sukaku hạ thủ, không thành vấn đề. Kankuro tỏ ý chính mình biết rõ. Yagami Kyo bay rời đi. Tại phụ cận một cái tiểu quốc gia, ở một cái tiểu bên cạnh hồ tìm tới mấy cái oán linh. Đây là hắn thông qua chính mình năng lực tìm tới. Oán linh có chakra cũng là không nhìn thấy, cũng là cảm giác không tới. Nhưng là Yagami Kyo đi qua thế giới ma pháp, tu luyện có ma lực. Cho nên trong cơ thể hắn 3 loại năng lượng hợp thể. Muốn xem gặp oán linh cái này kỳ thực không phải việc khó. Tìm tới cái này oán linh sau, Yagami Kyo mang theo hắn đi Thiết Chi Quốc. Sau đó điều khiển oán linh tiếp cận Sukaku. Khiến nó cảm nhận được sau, tự ra tới. Sukaku, đem ngươi thức ăn giải quyết. Không nên để cho hắn ở chỗ này ở lâu. Ngươi là biết rõ lục đạo tính cách. Thân là vĩ thú, tự nhiên cũng cảm nhận được oán linh xuất hiện. Ô ha ha, đói bụng liền có đồ đưa tới cho ta ăn. Sukaku vui vẻ vô cùng cười nói. Yagami Kyo điều khiển oán linh, khiến nó mang theo Sukaku đi tới đi ra. May mới vừa rồi lôi thuấn chuẩn bị hậu thủ. Biết không có thể chỉ tìm một cái oán linh. Nếu không nói, bị mang theo đi quá xa đường. Sukaku vẫn không thể nào ăn đến nói. Như vậy chính xác sẽ có hoài nghi, cho nên hắn chuẩn bị 5 cái. Tại thứ nhất xuất hiện hạ, mang theo Sukaku phát hiện 5 cái, sau đó phân tán chạy, nghĩ bọn họ đã sớm thiết lập tốt địa phương đi qua. Ân, Sukaku đến ăn một cái sau đó, lập tức liền lòng tham nhìn phía xa muốn chạy đi oán linh. Trong lúc vô tình, Sukaku đã ra Thiết Chi Quốc quá cảnh, trực tiếp tự đi tới Lang Chi Quốc. Tại vừa ra trống trải địa phương, Yagami Kyo thân thể lơ lửng giữa không trung, nhìn từ từ tới Sukaku. Hả? Yagami Kyo, Sukaku cũng phát hiện này thời không trong có một người tại nơi nào. Nhìn chăm chăm nhìn sang, phát hiện chính là Yagami Kyo sau. Hắn liền minh bạch lần này là hắn đang giở trò quỷ. Sukaku, đã lâu không gặp a, Yagami Kyo hữu hảo chào hỏi. Cái này làm cho nhất vĩ Sukaku đắn đo khó định hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Đang yên đang lành đem chính mình mang tới bên này. Đơn độc hấp dẫn ta tới nơi này. Yagami Kyo, chẳng lẽ là sợ bọn họ những tên kia sao? Sukaku cũng không nóng nảy rời đi. Làm vĩ thú nó là có chính mình tự hào. Sợ hãi ngược lại không đến nổi. Chỉ là muốn đưa ngươi tẩy não. Để cho ta em vợ lần hai trở lại mà thôi. Đương nhiên, thuận tiện hỏi ngươi một điểm sự tình. Yagami Kyo cười cười, trả lời Sukaku vấn đề. Ngươi liền có lòng tin như vậy. Gara giống như bát vĩ như vậy. Đem Jinchuriki phong ấn ở trong cơ thể ta sao? Sukaku hỏi cái này nói. Yagami Kyo có thể liền có chút muốn cười. Có ở đó hay không? Ta nhớ ngươi chờ chút sẽ nói cho ta biết câu trả lời đi. Yagami Kyo ở trên tay thả ra một đóa hỏa diễm. Bởi vì hắn nhìn thấy xa xa đã có khác. Đừng, vĩ thú tới. Xem ra, muốn đơn độc giải quyết Sukaku. Đem Gara cho bắt tới. Điểm này ngược là có chút nghĩ quá nhiều. Cuối cùng vẫn hấp dẫn khác. Đừng, vĩ thú tới. Lần này tới vĩ thú không đặc biệt. Chính là nhị vĩ Matatabi cùng tam vĩ Sanbi. Cộng thêm nhất vĩ Sukaku nói. Đến một cái tam vĩ nhưng là toàn bộ đều tới a. Điểm này nhượng Yagami Kyo cảm thấy khó chịu. Vốn muốn đơn giản sự tình. Thật không nghĩ đến. Vẫn bị còn lại vĩ thú phát hiện ra. Yagami Kyo đứng ở Matatabi người bề trên không là người khác. Chính là ban đầu nhị vĩ Jinchuriki Yugitoni. Nàng coi như là nhận biết Yagami Kyo. Không nghĩ tới lại lần gặp gỡ chính là như vậy. Yugito, Yagami Kyo nhìn đứng ở Matatabi trên đầu Yugito. Cười cười, ta cũng không nghĩ tới. Sẽ lấy loại phương thức này lần hai với ngươi gặp mặt. Yugito nhìn Yagami Kyo cặp mắt. Không có chút nào cảm tình màu sắc. Người sau cũng phát hiện. Nhưng là, Yagami Kyo chính là đem mắt nhìn hướng nhị vĩ Matatabi. Từ thứ tư lần nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, nhị vĩ liền một mực sinh hoạt tại Roran, trở thành Yagami gia tộc hai đại yêu thú một trong. Theo thứ tự là cuồng sư cùng hắn nhị vĩ Matatabi. Kia 4 năm, Matatabi mỗi ngày đều ăn Yagami Kyo hai loại đặc biệt hỏa diễm. Quỷ hỏa cùng quỷ viêm cái này hai loại hỏa diễm, vẫn trở thành nó mỗi ngày nhất định phải ăn đồ ăn. Cũng là bởi vì Yagami Kyo có mạnh như vậy hỏa diễm. Nhị vĩ Matatabi vẫn đối với hắn đều rất trung thành. Cũng không có làm tổn thương gì Yagami gia tộc sự tình. Mà còn, Matatabi cũng nhận thức hắn Yagami Kyo là chủ nhân. Cùng cuồng sư một dạng, đều trở thành hắn yêu thú. Di mạng hắn là từ. Chẳng qua là, tại 2 năm trước. Một lần biến cố khiến nó trở thành công kích Yagami gia tộc một phần tử. Matatabi, người thật lợi hại a. Ta mới rời khỏi vài năm, người liền làm phản ta. Yagami Kyo cứ việc biết rõ nó là bị khống chế. Nhưng bây giờ còn là phi thường đến khó chịu nó làm phản. Gào, Matatabi không trả lời. Nhưng là nhìn Yagami Kyo trên tay hỏa diễm phi thường dãy giụa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.